Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 771. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN. Cho dù không có trang trại rượu thì cùng lắm con cũng chỉ tổn thất 100 triệu. Nhưng nhanh thôi, con sẽ có cơ hội kỳ ba ếm được 1 tỷ. Đến lúc đó con sẽ khiến bố tự hào về con. Người đàn ông bên kia điện thoại nghe vậy mới nói. N1 yếu con đã muốn quay về nhà họ để thì đừng đi theo con. Đường của cô chủ yểu điệu nữa. Như vậy chỉ khiến con trở thành mía 9 nanogram thịt tươi để người khác ăn thôi. Việc con phải làm bây giờ là dựa vào mối quan hệ nhiều năm nay và mối quan hệ của ta ba để khiến bản thân trở nên lớn. Mạnh hơn, cho dù không có ánh hào quang con gái của Đế Tịnh Hiên. Con cũng có thể trở nên 8 tỏa sáng. Vâng, thái độ của Đế An Nhiên khiến đối phương rất hài lòng. Gã nói, yên tâm, cô chủ của nhà họ để chỉ có một mình. Con thôi, cho dù để Cảnh Thiên quay về cũng không thể trở thành cô chủ đâu. Đế An Nhiên sửng sốt. Bố nói vậy là có ý gì? Có nghĩa là dù thế nào con cũng là cô chủ duy nhất của nhà họ Đế. Để Cảnh Thiên đã về nhà họ Đế rồi. Vậy ý của bố là... Niềm vui ngây ngất dâng trào trong lòng Đế An Nhiên. Con biết rồi. Cảm ơn bố. Bữa tiệc sắp kết thúc. Khách khứa đều vô cùng vui vẻ thoải mái. Nhà họ Đế và nhà họ Chiến là chủ bữa tiệc cũng đã bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Chờ những vị khách vẫn chưa có cơ hội chúc rượu tới. Cảnh Thiên là trung tâm của bữa tiệc. Cô đi đến đâu là nơi đó đồng người nhất. Tạ Thanh Nghiên đi cùng con gái. Nhìn những người xung quanh con gái mà cười tít mắt. Mẹ cười gì vậy? Cảnh Thiên hỏi. Thiên Thiên, con đã nghe về năm cậu chủ của nước Z chưa? Cảnh Thiên lắc đầu. Cô sống ở Châu Tam Giác nhiều năm. Biết khá rõ về thể lực bên phía Châu Tam Giác. Năm cậu chủ của nước hai lần lượt là anh cả của con Đề Vân Hy. Anh họ Tạ Trạch Huân của con. Chồng con Chiến Lệ. Xuyên, còn có khụ khụ. Đỗ Ngôn Tranh và Mẫn tước cậu bảy của nhà họ Mẫn nữa. Con xem, tối nay cả năm, người này đều có mặt đầy đủ và con. Cảnh Thiên liếc nhìn bốn người vây quanh mình, trừ Đỗ Ngôn Tranh, rồi gật đầu. Nếu là Đế An Nhiên thì chắc chắn cô ta sẽ rất vui mừng. Sau đó lộ vẻ xấu hổ, ngượng ngùng nói với bà. Đây là do bố mẹ đã tạo điều kiện tốt cho con. Để con có thể trở thành công chúa nhỏ tôn quý của nhà họ Đế. Còn Cảnh Thiên thì vẫn thản nhiên. Không có biểu cảm gì. Đối với Cảnh Thiên, trong năm người thì hai người. Mưa của chồng, một người là người cô không muốn gặp. Chỉ muốn coi như người lạ. Anh trai mình, một người là chồng. Một người là bạn thân từ thời cởi chuồng tắm. Vậy nên đây thật sự chẳng phải chuyện gì to tát. Cảnh Thiên cũng không biết Tạ Thanh Nghiên muốn biểu đạt gì nên chỉ đành trả lời. Qua loa lấy lệ, Tạ Thanh Nghiên gãi đầu. Đột nhiên cảm thấy may mắn vì gái mình đã hồ đồ lấy chồng. Với dây thần kinh thô này mà muốn cô đi theo lộ trình kết hôn bình thường thì tới Tết năm nào bà mới được bế cháu ngoại đây. Cách chương.